Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2171. Chương 2171. Phách lối đáp lại. Đã đột phá, các ngươi yên tâm đi. Thực lực của ta đề thăng rất lớn. Không có việc gì, nhìn xem Đá huynh đệ này tỉ môn môn một mặt ân cần bộ dáng. Bạch Vũ Triết cũng không khỏi phải trong lòng cảm động, tự nhiên cũng sẽ không ở trước mặt bọn hắn lộ ra tâm sự nặng nề bộ dáng tăng thêm lo lắng. Lão đại, nếu không chúng ta thay ngươi ra tay đi. Tại Thiên Ma Đại Lục võ giả trong mắt, huynh đệ chúng ta 18 người kỳ thật chính là của ngươi tùy tùng. Cho dù là chúng ta đồng loạt ra tay, kỳ thật cũng không có gì không dễ nhìn. Bọn hắn bây giờ là công kích linh hồn điệp ra sớm đã xưa đâu bằng nay. Đối phó thân đồ Hạo Nguyệt cũng là có nắm chắc. Lúc này, La Minh mở miệng nói ra. Dùng La Minh thông minh tài trí, tự nhiên sẽ không nghĩ không ra làm như vậy sẽ đối Bạch Vũ Triết tâm cảnh tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là hắn thực tế là lo lắng Bạch Vũ Triết an nguy. Ha ha, các ngươi không cần lo lắng. Các lão đại của ngươi ta nhưng không có yếu ớt như vậy. Thân đồ Hạo Nguyệt tuy mạnh, nhưng là không chân chính đánh qua một trận. Dù ai cũng không cách nào xác định đến cùng ai mạnh hơn một số. Việc này liền đừng muốn nhắc lại. Bạch Vũ Triết nhẹ nhõm cười từ chối. La Minh mặt có thần sắc lo lắng. Bất quá nhưng cũng không có tại lại cái đề tài này nói thêm cái gì. Sau đó cùng một chỗ hàn huyên một hồi. Bạch Vũ Triết đem thác ấn cửu long thần đồ trước muốn trở về. Sau đó lại lần trở lại tầng thứ 6. Không chút nào chậm trễ bắt đầu tìm hiểu tới. Mấy ngày sau, thông thiên tháp thay Bạch Vũ Triết thả ra lời đã trên đại lục truyền ra. Đưa ra yêu cầu, đang cùng thân đồ Hạo Nguyệt quyết chiến thời điểm. Khế ước thú tuyệt không xuất chạm chiến, toàn bằng thực lực bản thân. Đại lục ở bên trên khắp nơi đều tại nhiệt nghị cái này sắp đến quyết chiến. Mặc kệ là chính đạo võ giả bên này, vẫn là tà giáo võ giả bên kia. Bao quát thiên ma đại lục người, chuyện này sớm đã là mọi người đều biết, vô số người đều đang chờ mong, chính đạo võ giả bên này cũng là trông cậy vào Bạch Vũ Triết có thể chiến thắng thân đồ Hạo Nguyệt. Vì chính bọn hắn bên này sĩ khí đánh một châm thuốc trợ tim, mà thiên ma đại lục bên kia, càng là tình thế bắt buộc, cũng không có người cho rằng thân đồ Hạo Nguyệt sẽ bại bởi Bạch Vũ Triết. Tại Thiên Ma Đại Lục, thân đồ Hạo Nguyệt tại trẻ tuổi một đời bên trong chính là tuyệt đối vô địch. Đã sớm cho người ta tạo thành ấn tượng khắc sâu, thậm chí rất nhiều nhân vật già cả đều còn lâu mới là đối thủ của hắn. Không có mấy ngày thời gian, bên kia liền đã đáp lời, đáp ứng Bạch Vũ Triết yêu cầu, thậm chí còn truyền ra một câu, đừng nói tại khế ước thú không xuất chiến. Cho dù là chấp ngươi một tay, đều nhẹ nhõm diệt ngươi. Đây là thân đồ Hạo Nguyệt nguyên thoại, phi thường phách lối, nghe được chính đạo võ giả cả đám đều lòng đầy căm phẫn. Nhưng mà, Bạch Vũ Triết nghe được câu này sau đó, cũng không có làm ra cái gì đáp lại, mà là một lòng tu luyện. Thông thiên tháp lục tầng bên trong, rộng mấy chục thước, cao mười mấy mét cửu long đồ trực tiếp bị Bạch Vũ Triết treo ở trên vách núi đá. Chính mình thì là ngồi tại dưới vách núi đá mặt khi thì quan sát, khi thì khoa tay. Trong lúc đó, Thẩm Hồng Vũ, Long Hãn Hải hai vị này sư phụ cũng thường xuyên sẽ xuất hiện ở đây. Bọn hắn đến cũng sẽ không chủ động tới quấy rầy Bạch Vũ Triết. Phần lớn thời giờ đều là ở bên cạnh nhìn. Ngẫu nhiên cũng tu luyện, nhưng là, Bạch Vũ Triết nếu như đụng phải cái gì rõ ràng vấn đề thời điểm, liền sẽ chủ động đi thỉnh giáo bọn hắn. Đương nhiên, bọn hắn đối với Long Phá Cửu Thiên Quyết, chiêu thức tự nhiên cũng không hiểu. Nhưng bọn hắn kinh nghiệm cũng tuyệt đối không phải Bạch Vũ Triết có thể so sánh. Có đôi khi cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận, liền sẽ để Bạch Vũ Triết có một loại hiểu ra cảm giác.